Kinh Chủng Đức, kinh số 22 thuộc kinh Trường A Hàm, Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại Ương Già cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 người du hành trong nhân gian, nghỉ đêm tại thành Chiêm Bà bên bờ hồ Già Già. Lúc ấy có Bà La Môn tên Chủng Đức sống ở Chiêm Bà. Thành ấy nhân dân đông đúc, sầm uất sung túc. Vua Ba Tư Nạc phong thành này cho Bà La Môn ấy làm phạm phần. Người Bà La Môn này, bảy đời cha mẹ trở lại đều chân chánh, không bị người khác khi dễ, đọc tụng thông suốt 3 bộ sách của dị học, có thể phân tích các thứ kinh thư, chỗ sâu xa của thế điển không thứ nào không nghiền ngẫm. Lại giỏi thêm tướng đại nhân, xem thời tiết xấu, nghi lễ tự tứ. Ông có 500 đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. Bấy giờ, trong thành Chiêm Bà, các Bà La Môn trưởng giả, cư sĩ nghe tin Sa Môn Cù Đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo từ Ương Già du hành trong nhân gian, đến thành Chiêm Bà, ở bên bờ hồ Già Già. Ngài có tiếng tăm lớn, đồn khắp thiên hạ, là Như Lai Trí Chân Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 10 hiệu, ở giữa chư thiên người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn Bà La Môn tự thân chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh, bậc chân nhân như vậy nên đến viếng thăm. Này ta cũng nên đến thăm ngài. Nói như vậy xong, bèn rủ nhau ra khỏi thành Chiêm Bà, từng đoàn lũ lượt nối nhau muốn đến chỗ Phật. Lúc ấy, Bà La Môn Chủng Đức đang ngồi trên đài cao, từ xa trông thấy đoàn người lũ lượt nối nhau, bèn quay hỏi người hầu, những người ấy vì nhân duyên gì mà lũ lượt nối nhau muốn đi đâu vậy? Người hầu thưa, tôi nghe nói Sa Môn Cù Đàm con nhà họ Thích xuất gia và hành đạo từ Ương Già du hành trong nhân gian đến thành Chiêm Bà ở bên hồ Già Già. Ngài có tiếng tăm lớn đồn khắp thiên hạ là Như Lai Trí Chân Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 10 hiệu, ở giữa chư thiên người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn Bà La Môn tự chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa vị, phạm hạnh thanh tịnh. Các Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ trong thành Chiêm Bà này tụ họp, nối nhau để đến thăm viếng Sa Môn Cù Đàm vậy. Rồi Bà La Môn Chủng Đức liền ra lệnh cho người hầu rằng, người hãy nhanh chóng mang lời ta đến với các người ấy rằng, các người hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ Cù Đàm kia. Người hầu tức thì mang lời của Chủng Đức đến nói với các người ấy rằng, các người hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ Cù Đàm kia. Lúc ấy, mọi người trả lời rằng, người hãy nhanh chóng trở về thưa với Bà La Môn rằng, nay thật là phải thời, nên cùng nhau đi. Người hầu trở về thưa, những người ấy đã dừng rồi, họ nói nay thật là phải thời, nên cùng nhau đi. Bà La Môn liền xuống đài đến đứng cửa giữa. Bấy giờ có 500 Bà La Môn khác có chút duyên sự, trước đó đã tụ tập dưới cửa, thấy Bà La Môn Chủng Đức đến, thảy đều đứng dậy nghênh đón, hỏi rằng: Đại Bà La Môn, ngài muốn đi đâu đây? Chủng Đức đáp: Có Sa Môn Cù Đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, từ Ương Già du hành trong nhân gian đến thành Chiêm Bà, ở bên bờ hồ Già Già. Ngài có tiếng tâm lớn, đồn khắp thiên hạ, là Như Lai, trí chân đẳng chánh giác, đầy đủ mười hiệu, ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, tự thân chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người. Lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc chân nhân như vậy nên đến viếng thăm. Nay ta muốn đến thăm ngài. 500 người Bà La Môn liền thưa với Chủng Đức: Ngài chớ đi thăm, vì sao? Kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Nay Đại Bà La Môn bảy đời cha mẹ đều chân chánh, không bị gièm pha. Nếu đã có đủ điều kiện như vậy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn tụng đọc thông suốt 3 bộ sách dị học, có thể phân tích các loại kinh thư, những chỗ sâu xa của thế điển, không chỗ nào không nghiền ngẫm, lại giỏi xem tướng đại nhân, xem tướng tốt xấu, nghi lễ tế tự, đã thành tựu những pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn dung mạo đoan chánh, có sắc tướng của Phạm Thiên, đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn có giới đức tăng thượng, trí tuệ thành tựu, đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây, chớ không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn có lời nói nhu hòa, biện tài đầy đủ, nghĩa và vị thanh tịnh, đã có đủ pháp ấy thì kia nên đến đây, chớ không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn là đại tôn sư có đông đệ tử, đã có đủ pháp ấy thì kia nên đến đây, chứ không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn thường dạy dỗ 500 Bà La Môn, đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây, chứ đây không nên kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn có học giả 4 phương đến xin thọ giáo, được hỏi các kỹ thuật, các pháp tế tự, thảy đều trả lời được cả, đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn được vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa cung kính cúng dường, đã thành tựu pháp kia thì nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà La Môn trí tuệ sáng suốt, nói năng thông lợi, không hề khiếp nhược, đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. Chủng tử nói với các Bà La Môn: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều các ông nói, tôi có đủ các thứ ấy chứ không phải không có, nhưng các ông hãy nghe tôi nói. Sa Môn Cù Đàm có công đức mà chúng ta nên đến kia chứ kia không nên đến đây. Sa Môn Cù Đàm từ 7 đời trở lại cha mẹ đều chân chánh, không bị gièm pha. Kia đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có dung mạo đoan chánh, xuất thân từ giai cấp sát lệ, đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm sanh chỗ tôn quý, nhưng đã xuất gia hành đạo, thành tựu pháp ấy, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm sắc sáng đầy đủ, chủng tánh chân chánh, nhưng đã xuất gia tu đạo, đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm sanh vào gia đình giàu có uy lực lớn, nhưng đã xuất gia hành đạo, đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm có đủ giới hiền thánh, thành tựu trí tuệ. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm khéo léo nơi ngôn ngữ, dịu dàng, hoài nhã. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm là bậc đạo sư của đại chúng, có đông đệ tử. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm vĩnh viễn diệt trừ dục ái, không có sơ suất thô tháo, ưu tư và sợ hãi đã trừ, lông tóc không dựng đứng, hoan hỷ, hòa vui, được mọi người thì khen ngợi, khéo nói quả báo của hành vi, không chê bai đạo khác. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm thường được vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa lễ kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm được Bà La Môn Phất Già La Sa La lễ kính cúng dường, cũng được Bà La Môn Phạm, Bà La Môn Đa Lợi Già, Bà La Môn Sứ Kỷ Thủ Ca Ma Nạp Đô Gia Tử thăm gặp cúng dường. Đã thành tựu pháp ấy thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm được Thanh Văn đệ tử sùng phụng lễ kính cúng dường, cũng được chư thiên và các chúng quỷ thần khác cung kính. Các dòng họ Thích Ca, Tô Lệ, Minh Ninh, Bạt Kỳ, Mạt La, Tô Ma thảy đều phụng thừa. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm truyền trao cho vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa ba quy và năm giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm truyền trao ba quy năm giới cho Bà La Môn, Phất Già, La Sa La, vân vân. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, đệ tử của Sa môn Cù Đàm thọ ba quy năm giới, chư thiên, dòng họ Thích, Câu Lệ, vân vân, thảy đều thọ ba quy năm giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm khi du hành được hết thảy mọi người cung kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, những thành quách tụ lạc mà Sa môn Cù Đàm đã đến đều được mọi người cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, những nơi Sa môn Cù Đàm đi đến, các loài phi nhân, quỷ thần không dám xúc nhiễu. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, những nơi Sa môn Cù Đàm đi đến, nhân dân ở đó đều thấy ánh sáng, nghe âm nhạc trời. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm khi muốn rời khỏi chỗ đã đến, mọi người đều luyến mộ, khóc lóc mà tiễn đưa. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Sa môn Cù Đàm khi mới xuất gia, cha mẹ khóc lóc, thương nhớ tiếc nuối. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến ta. Sa môn Cù Đàm xuất gia khi còn trai trẻ, dẹp bỏ các thứ trang sức, voi, ngựa, xe báu, ngũ dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm khước từ ngôi vị chuyển luân vương, xuất gia hành đạo. Nếu ngài tại gia sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã thành tựu pháp ấy thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa môn Cù Đàm hiểu rõ phạm pháp, có thể nói cho người khác và cũng nói chuyện trao đổi với Phạm Thiên đã thành tựu pháp ấy thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm đầy đủ cả 32 tướng đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có trí tuệ thông suốt, không có khiếp nhược, đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia chứ kia không nên đến đây. Cù Đàm kia nay đến thành Chiêm Bà này, ở bên bờ hồ Già Già, đối với ta là tôn quý, vả lại là khách, ta nên thân hành đến thăm viếng. Năm trăm bà la môn khi ấy thưa với chủng đức rằng: kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị kia đến như vậy chăng? Trong các đức, vị kia chỉ cần có một đức là đã không nên đến đây rồi, huống hồ nay gồm đủ cả, vậy ta hãy kéo hết đi thăm hỏi. Chủng đức đáp: người muốn đi thì nên biết thời. Rồi chủng đức cho thắng cỗ xe báu cùng với 500 bà la môn và các trưởng giả trong thành Chiêm Bà trước sau vây quanh, đi đến hồ Gia Gia. Cách hồ không xa, ông thầm nghĩ rằng: giả sử ta hỏi Cù Đàm mà hoặc giả không vừa ý ngài thì vị sa môn ấy sẽ chê trách ta, bảo rằng nên hỏi như vậy, không nên hỏi như vậy. Mọi người mà nghe được cho rằng ta vô trí, sẽ tổn hại cho thanh danh của ta. Giả sử Sa Môn Cù Đàm hỏi ta về nghĩa mà ta đáp hoặc không vừa ý ngài, vị Sa Môn ấy sẽ khiển trách ta, bảo rằng nên trả lời như vậy, không nên trả lời như vậy. Mọi người mà nghe được cho rằng ta vô trí, sẽ tổn hại cho thanh danh của ta. Giả sử ở đây ta im lặng rồi trở về, mọi người sẽ nói ông này chẳng biết gì, cuối cùng không thể đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, thế thì cũng tổn hại thanh danh của ta. Nếu Sa Môn Cù Đàm hỏi ta về pháp của Bà La Môn, ta sẽ trả lời Cù Đàm đầy đủ hợp ý ngài. Khi ấy chủng đức ở bên bờ hồ suy nghĩ như vậy rồi liền xuống xe đi bộ dẫn đầu đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong ngồi sang một bên. Bấy giờ các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ thành Chiêm Bà, có người lễ Phật xong rồi ngồi, có người chào hỏi xong rồi ngồi, hoặc có người xưng tên rồi ngồi, hoặc có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi, hoặc có người im lặng mà ngồi xuống. Khi mọi người đã ngồi yên, Phật biết ý nghĩ trong lòng của chủng đức, bèn bảo rằng điều mà ông suy nghĩ hãy theo ước nguyện của ông. Rồi Phật hỏi chủng đức: Bà La Môn của ông có mấy pháp để thành tựu? Bấy giờ chủng đức nghĩ thầm rằng: kỳ diệu thầy, hy hữu thầy, Sa Môn Cù Đàm có đại thần lực mới thấy được tâm của người đúng theo ý nghĩ của ta mà hỏi. Bà La Môn chủng đức bèn ngồi thẳng người lên, nhìn bốn phía đại chúng tươi cười hớn hở, rồi mới trả lời Phật rằng: Bà La Môn của tôi có năm pháp để thành tựu, lời nói mới chí thành, không có hư dối. Những gì là năm? Một, Bà La Môn có bảy đời cha mẹ chân chánh, không bị người gièm pha. Hai, đọc tụng thông lợi ba bộ dị học, có thể phân tích các thứ kinh thư, những chỗ u vi của thế điển, không chỗ nào không tổng luyện, lại có thể giỏi phép xem tướng đại nhân, xét rõ cát hung, nghi lễ, tế tự. Ba, dung mạo đoan chánh. Bốn, tri giới đầy đủ. Năm, trí tuệ thông suốt. Đó là năm, thưa Cù Đàm, Bà La Môn thành tựu năm pháp này thì lời nói chí thành, không có hư dối. Phật nói: lành thay chủng đức, có Bà La Môn nào trong năm pháp bỏ một thành tựu bốn, mà lời nói trí thành không có hư dối chăng? Chủng đức bạch Phật: có. Vì sao, thưa Cù Đàm? Cần gì dòng họ? Nếu Bà La Môn đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, phân tích các loại kinh thư, những chỗ u vi của thế điển không đâu là không tổng luyện, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, xét rõ các hùng, tế tự nghi lễ, dung mạo đoan chánh, trì giới đầy đủ, trí tuệ thông suốt, có bốn pháp thì lời nói thành thật, không có hư dối. Phật nói với chủng đức: lành thay, lành thay, nếu trong bốn pháp này bỏ một thành tựu ba, mà lời nói vẫn thành thật, không có hư dối, vẫn được gọi là Bà La Môn chăng? Chủng đức trả lời: có. Cần gì dòng dõi, cần gì đọc tụng? Nếu Bà La Môn có dung mạo đoan chánh, trí giới đầy đủ, trí tuệ thông suốt, thành tựu ba pháp này, thì lời nói chân thành không có hư dối được gọi là Bà La Môn. Phật nói: lành thay, lành thay, thế nào nếu trong ba pháp bỏ một pháp thành hai, mà kia nói lời vẫn trí thành không hư dối, được gọi là Bà La Môn chăng? Đáp: có cần gì dòng dõi, đọc tụng và đoan chánh? Lúc bấy giờ, 500 Bà La Môn ai nấy đều lớn tiếng nói với Bà La Môn chủng đức: sao lại chê bỏ dòng dõi, đọc tụng và đoan chánh cho là không cần? Thế Tôn nói với 500 Bà La Môn rằng: nếu Bà La Môn chủng đức có dung mạo xấu xí, không có dòng dõi, đọc tụng không thông suốt, không có biện tài, trí tuệ, khéo trả lời, không đủ khả năng nói chuyện với ta, thì các ngươi nên nói: nếu Bà La Môn chủng đức có dung mạo đoan chánh, chủng tánh đầy đủ, đọc tụng thông suốt, trí tuệ biện tài, giỏi vấn đáp, đủ khả năng cùng ta luận nghị, thì các ngươi hãy im lặng nghe người này nói. Bây giờ Bà La Môn chủng đức bạch Phật: xin Cù Đàm tạm ngừng giây lát, tôi sẽ tự mình dùng pháp đi khuyên bảo những người này. Chủng đức ngay sau đó nói với 500 Bà La Môn: ương già Ma Nạp nay đang ở trong chúng này, đó là cháu của ta, các ngươi có thấy không, nay các đại chúng cùng tụ hội hết ở đây, duy trừ Cù Đàm có dung mạo đoan chánh, kỳ dư có ai bằng Ma Nạp này? Nếu như Ma Nạp này sát sanh, trộm cắp, dâm dật, vô lễ, dối trá, lừa gạt, lấy lửa đốt người, chặn đường làm chuyện ác, này các Bà La Môn, nếu ương giả Ma Nạp này làm đủ chuyện ác, thế thì đọc tụng, đoan chánh để làm gì? 500 Bà La Môn lúc ấy im lặng không trả lời. Chủng đức bạch Phật: nếu trì giới đầy đủ, trí tuệ thông suốt, thế thì lời nói trí thành không hư dối được gọi là Bà La Môn. Phật nói: lành thay, lành thay, thế nào chủng đức, trong hai pháp nếu bỏ một mà thành tựu một, thì lời nói vẫn thành thật, không có hư dối được gọi là Bà La Môn chăng? Đáp: không thể được. Vì sao? Giới tức trí tuệ, trí tuệ tức giới, có giới, có trí, sau đó lời nói mới thành thật, không có hư dối, tôi gọi là Bà La Môn. Phật nói: lành thay, lành thay, đúng như ông nói, có giới thì có tuệ thì có giới, giới làm thanh tịnh tuệ, tuệ làm thanh tịnh giới, chủng đức. Như người rửa tay, tay trái và tay phải cần cho nhau, tay trái rửa sạch tay phải rửa sạch tay trái. Cũng vậy, có tuệ thì có giới thì có tuệ, giới làm sạch tuệ, tuệ làm sạch giới. Bà La Môn, ai đầy đủ giới và tuệ, ta gọi người đó là tỳ kheo. Bấy giờ chủng đức bạch Phật: thế nào là giới? Phật nói: hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy gẫm kỹ, ta sẽ phân biệt từng điều một cho ông nghe. Đáp rằng: kính vâng, vui lòng muốn nghe. Bấy giờ Phật nói với chủng đức: Nếu Như Lai xuất hiện ở đời là vị ứng cúng chánh biến trì minh hành túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, ở giữa chư thiên người đời Sa Môn Bà La Môn mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Nếu có trưởng giả hay con trai trưởng giả, sau khi nghe pháp này, tín tâm thanh tịnh, do tín tâm thanh tịnh, người ấy suy xét như vậy: Tại gia thật khó, ví như gông cùm, muốn tu hành phạm hạnh mà không thể tự tại. Tà này hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, người ấy sau đó từ bỏ gia đình, bỏ sản nghiệp, từ giã thân tộc, mặc ba pháp y, dẹp các trang sức, đọc tụng tỷ ni, đầy đủ giới luật, từ bỏ không sát sanh, cho đến tâm pháp tứ thiền, đạt được an lạc ngay trong hiện tại. Vì sao? Ấy là do tinh tấn, chuyên niệm không quên, ưa sống một mình chỗ thanh vắng mà được vậy. Bà La Môn, đó gọi là giới. Lại hỏi, sao gọi là tuệ? Phật nói, nếu tỳ kheo bằng tam muội tâm, thanh tịnh, không cấu uế, mềm mại, dễ điều phục, an trú trạng thái bất động, cho đến chứng đắc bà mình, trừ khử vô minh, phát sanh trí tuệ, diệt trừ tối tâm, sanh ánh sáng đại pháp, xuất trí tuệ lậu tận. Vì sao? Ấy là do tinh cần, chuyên niệm không quên, ưa sống một mình nơi thanh vắng mà được vậy. Bà La Môn, đó là đầy đủ trí tuệ. Khi ấy, chủng đức liền bạch Phật rằng: Này con quy y Phật, pháp, thánh chúng, cúi mong Thế Tôn nhận con làm ưu bà tắc trong chánh pháp. Từ nay về sau, suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Bấy giờ, chủng đức Bà La Môn sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.